Chương 193, nàng tâm tình có chút phức tạp. Vân Trạch thật ra thì có chút lo lắng Lâm Nhuế, hắn cảm giác Lâm Nhuế không nên ngủ dài như vậy thời gian. Ngay tại hắn dự định đẩy cửa vào thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong Lâm Nhuế thanh âm. A Trạch, ngươi vào đi. Vân Trạch dừng một chút, bất quá ngay sau đó liền đưa tay đẩy cửa ra, đi vào. Hắn vừa đi vào, nhìn thấy Lâm Nhuế còn nằm ở trên giường, trên người còn đang đắp chăn. Một khắc sau hắn liền xoay người, đem định cũng phải cùng tiến vào Trần Kỳ cho nhốt ở ngoài cửa. Lâm Nhuế chăn kéo rất cao, ngáp một cái. Bởi vì ngáp, nàng có chút hai mắt ngấn lệ mông lung nói, ta quá mệt nhọc, ngủ một hồi nữa á á Trạch, nửa giờ sau ngươi tới kêu ta đi. Nhìn một cái tiểu cô nương liền chưa tỉnh ngủ, tóc đều loạn rồi. Ít đi thường ngày cái loại đó sắc bén khí tức, bây giờ nhìn, khó hiểu có chút manh. Vân Trạch tâm biến phải mềm mại vô cùng. Hắn gật đầu nói, ta nhường tiểu kỳ đi nấu điểm cháo, chờ một hồi ngươi tỉnh rồi uống chút. Được. Lâm Nhuế đưa mắt nhìn Vân Trạch lại đi ra ngoài sau, lúc này mới nhấc lên chăn. Phía dưới chăn đều bị nước thấm ướt. Không chỉ là chăn, Lâm Nhuế cả người trên dưới đều là nước, nàng mới vừa rồi cũng liền chỉ kịp đem tóc trước làm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức thi triển pháp thuật, trước đem trên người còn có trên chăn mặt nước đều cho làm. Hồi tưởng lại trước cử động, Lâm Nhuế bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng không nghĩ tới, chính mình đời trước độ kiếp thất bại, căm ghét lôi. Nhưng là đời này, nhưng nhất định phải thường xuyên cùng lôi giao thiệp. Lúc này ăn uống no đủ, đều lớn một vòng nhỏ tiểu tử xà, lại đem chính mình bản thành liền liền hình dáng, vùi ở Lâm Nhuế trên đan điền mặt ngủ. Đều ngủ, còn đánh ngất. Có thể thấy tên tiểu tử này mới vừa rồi hấp thu không ít sấm sét. Thật ra thì nhắc tới cũng thần kỳ. Chính là kia nhìn dọa người sấm sét rơi lúc xuống, Lâm Nhuế một điểm đều không có trước sợ hãi, tương phản, những thứ kia sấm sét thậm chí đối với nàng hết sức lấy lòng thân mật. Ôn nhu phải vừa so sánh với. Lúc trước bọn họ những người tu chân này, mỗi lần đột phá, đều không thiếu được muốn ăn điểm kiếp lôi thua thiệt. Nhưng là bây giờ, vốn là hung ba ba sấm sét, lại trở thành giang nam thủy hương ôn nhu em gái, nhỏ giọng trầm ngữ, vẫn còn ở lúc chia tay đối nàng biểu đạt vẫn như cũ không thôi. Lâm Nhuế, nàng tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì này lôi như vậy bổ một cái nàng lại đã là luyện khí tầng 5 tu vi. Đây là cái thế giới này linh khí tương đối thiếu thốn nguyên nhân. Nếu không, Lâm Nhuế nghĩ chính mình không bao lâu phải cho chính mình chuẩn bị trúc cơ đan rồi. Bất quá cái thế giới này bên trong người tu trần, thật giống như còn không có thể trúc cơ tạm thời trước không cần cân nhắc cái này. Lần sau có cơ hội hỏi ý kiến một chút bạch lao ra tử tốt lắm. Lâm Nhuế thu thập xong sau, lúc này mới ra cửa. Nàng bởi vì tu vi tăng lên, cả người chợt nhìn một cái, phảng phất có những biến hóa khiến cho. Ngũ quan hay là kia tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, chỉ bất quá khí thế mạnh hơn đây là Lâm Nhuế cố ý thu liễm cảm giác. Cùng lúc đó, nàng phạm vi của thần thức đều làm lớn ra. Chỉ cần hơi một mở rộng, Lâm Nhuế đều thấy được đang tại tòa trang viện này địa phương phụ cận, những thứ kia phụ trách bảo vệ A Hành bọn cận vệ. Tại chỗ đợi lệnh. Ân, một người hộ vệ lại vẫn ở đó xem tiểu thuyết. Khẩu vị lại cùng thất bảo thật nhất trí. Thu hồi thần thức sau, Lâm Nhuế thở dài nhẹ nhõm, toàn thân thoải mái rất nhiều. Nếu như A Hành cũng có thể lần nữa tu luyện liền tốt lắm. Lâm Nhuế ra cửa, đúng dịp thấy Vân Trạch đang tại phòng bếp, Trần Kỳ không biết chạy đi nơi nào. Vân Trạch đưa lưng về phía Lâm Nhuế, đang kia rửa rau. Bên cạnh hắn trong nồi mặt, đang ngực mạo hiểm bong bóng. Nhìn dáng dấp cháo lập tức phải nấu tốt lắm. Rõ ràng là đại minh tinh.